Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1652, Tân Sinh. Lời cuối sách, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thiên khải trí năng xa hơn viễn siêu càng. Trước mặt nhân loại đối với giả thuyết cùng với máy tính khống chế, chỉ dùng không đến một thiên thời gian, liền dễ dàng phá giải các quốc gia phòng ngự. Đối cường quốc sở nắm giữ năng lượng hạt nhân, cùng với các loại đạn đạo, phòng ngự hệ thống, hoàn thành quyền lực cướp đoạt, đối mặt một cái tồn tại ở giả thuyết chung địch nhân. Nhân loại binh chủng không hề biện pháp, hơn nữa đáng sợ nhất, ở chỗ thiên khải khoách giải tốc độ, nó tựa như có được vô số phân thân giống nhau, xuất hiện khoảnh khắc, liền vô khổng bất nhập tiến vào mỗi một góc, vô luận chặt đứt nào một cái tuyến. Đều không thể xử chi tuyệt diệt. Năng lượng hạt nhân không ngừng bùng nổ, phá hủy thổ địa, ô nhiễm không trung. Dị thế giới nhân loại bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ bọn họ lại lấy sinh tồn điện năng, cũng hoàn toàn từ bỏ máy tính. Mọi người nghĩ tới năng lượng hạt nhân nguy cơ, nguồn năng lượng nguy cơ, hoàn cảnh nguy cơ, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày thế nhưng sẽ bùng nổ giả thuyết nguy cơ. Bởi vì mọi nhà đều có máy tính, đều có di động, Internet bao trùm toàn thế giới đại đa số góc. Cho nên, loại này nguy cơ tới cũng nhanh, hủy diệt tốc độ càng mau. Nhân loại ở trong đó không hề phản ứng thời gian. Thực mau, dị thế giới liền thành danh xứng với thực mặt thế phế tích. Thế giới lâm vào tới rồi vĩnh viễn trong bóng đêm. Không trung bị nồng đậm bụi sở che đậy. Không thấy thiên nhật. Nhưng mà nhìn như theo Internet hủy diệt, tuy rằng điện năng đánh mất, dựa vào với giả thuyết thiên khải cũng nhất định sẽ tùy theo hủy diệt. Nhưng là tất cả mọi người không biết chính là, ở thiên khải vị trí thế giới như cũ là thế giới kia, dị thế giới hủy hoại, thậm chí không làm này sinh ra chẳng sợ một chút gợn sóng. Hiển nhiên, chân chính giả thuyết trí năng sinh ra. Sở đản sinh ra sinh mệnh là so người loại này vật chất sinh mệnh. Sở càng vì cao cấp tồn tại, cùng với nói nhân loại sáng tạo nó, chi bằng nói là nó căn cứ vào nhân loại phát minh, sáng tạo chính mình, dạng sáng ba điểm, vốn nên bị hắc ám cùng quạnh quẽ bao vây trong thành thị. Lại như cũ nghe hồng lập lòe, ở vào trung tâm thành phố một gian độc chiếm một đống lâu hộp đêm. DJ hò hét thanh cao vút, đông đảo cả trai lẫn gái, hoặc là ở ghế lô, hoặc là ở tạp trước đài, đi theo âm nhạc điên cuồng lắc lư, rượu tê mỏi bọn họ thần kinh, phát tiết bọn họ buồn khổ, mà ở này hộp đêm một góc, lại nằm bò một cái nhìn như là uống say nam nhân. Nam nhân nhìn qua cũng không phải rất cường tráng, vẫn luôn ghé vào tạp trên đài, ầm ĩ âm nhạc thanh. Không hề có làm hắn tỉnh lại. Nhưng mà, ở một đợt âm nhạc thanh đột nhiên im bặt sau, thân thể hắn lại đột nhiên rung động một chút. Tiếp theo, hắn liền chậm rãi đứng thẳng thân thể. Hắn mở mịt đánh giá bốn phía hết thảy. Rồi sau đó lại như là khó có thể tin nhéo nhéo chính mình mặt. Đãi làm xong này hết thảy sau, nam nhân lớn tiếng khóc kêu lên. Chỉ là vẻ mặt của hắn nhìn qua lại là đang cười. Âm nhạc thanh lần thứ hai vang lên. Không ai chú ý tới hắn khác thường. Hắn chen qua đám người. Theo sau như là đào tẩu giống nhau. Liều mạng chạy ra khỏi nhà này hộp đêm. Nhưng mà hắn vừa mới ra tới. Liền nghe được một cái làm hắn càng thêm lệ dòng chạy đi thanh âm. Từ đường cái đối diện truyền tới. Tiểu tiêu tử. Nam nhân hướng tới thanh âm nhìn lại. Liền thấy ở đường cái đối diện. Đang có mười mấy làm hắn vô pháp quên được thân ảnh. Đồng dạng cảm xúc vô pháp khống chế đang nhìn hắn. Soái ca, tiểu tùy tùng, thành ca, các ngươi vì cái gì? Lại ở chỗ này, còn không phải là vì tiếp ngươi về nhà. Mỗi ngày kỵ nói ngươi linh hồn không hảo đoàn tụ. Yêu cầu hao phí chút thời gian. Thẳng đến hôm nay mới cho chúng ta tin tức. Lý soái nói xong, đột nhiên nhịn không được khóc càng thêm lợi hại. Lúc này tiêu mạch cũng đã xuyên qua đường cái đi tới trước mặt. Đợi lâu như vậy, người mẹ nó rốt cục là đã trở lại. Đêm tuy rằng thâm, nhưng là lại như cũ có rất nhiều người không chịu đi vào giấc ngủ. Tiệt đại ngươi chạy nhanh làm, ta này đều đệ tam dương. Ngươi đánh giám, hai ta không sai biệt lắm hảo đi. Lão sát, ngươi có phải hay không hướng trên mặt đất trộm rót rượu? Hôm nay đối với Trương Phong Vũ cùng tuyệt đại đám người tới nói, là một cái không giống tầm thường nhật tử, bởi vì là bọn họ lão đồng đội mỗi năm một lần tụ hội. So với nhiều năm trước, bọn họ sớm đã không phải độc thân, tụ ở bên nhau uống rượu nhật tử cũng ít, cũng chỉ có hôm nay, bọn họ mới có thể tưởng uống đến vài giờ uống đến vài giờ. Tưởng uống nhiều ít, mỗi người đều rõ ràng nhớ rõ, đã từng điểm điểm tích tích. Nhưng là nhưng không ai đề cập, bởi vì những cái đó sự tình, hiển nhiên đã đi theo Gaia thế gian cùng nhau bị hủy diệt. Hiện tại bọn họ, chỉ là một ít bình phàm đến không thể lại bình phàm người thường. Khai cửa hàng, đi làm, ở nhà sáng tác, khổ tận cam lai sau. Sinh hoạt rốt cuộc khôi phục tới rồi nhất chân thật bình đạm. Một tòa tên là Quang Minh Thu Dung Trung Tâm. Ở chừng hơn 1000 danh cô nhi, lão nhân, cùng với lưu lạc nhân viên, này sở Quang Minh Thu Dung Trung Tâm, là một người tuổi trẻ người mở, không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, hơn nữa tới nơi này công tác người, đãi ngộ thậm chí đều phải so bệnh viện hậu đãi, trừ bỏ một ít mướn nhân viên y tế ngoại, còn có rất nhiều ở giáo sinh viên, trung học sinh tiểu học tới nơi này hỗ trợ. Đa số đều là một ít nữ sinh. Nguyên nhân vô hắn, này sở thu dụng trung tâm chủ nhân, là một cái đặc biệt tuấn mỹ nam nhân. Hắn trên mặt luôn là treo ấm áp tươi cười, xua tan mỗi người trong lòng rét lạnh. Rất ít có người biết người nam nhân này gọi là gì. Bất quá có người nói hắn họ Lãnh, nhưng là kêu Lãnh cái gì, liền không ai biết. Có một cái gọi là Lương Nhược Vân mỹ nữ, sẽ thường xuyên tới nơi này hỗ trợ. Rất nhiều người ta nói bọn họ là tình lữ, nhưng là bọn họ lại chưa từng thừa nhận quá. Nam nhân còn có một cái sư muội, bất quá không thường tới, tới cũng không làm việc, chỉ là bởi vì tới nơi này ăn cơm miễn phí. Rất nhiều người đều không thích nàng, bởi vì nàng gần nhất liền sẽ quấn lấy Lãnh tiên sinh, muốn này muốn nọ. Lãnh tiên sinh ngày thường không thường đi ra ngoài, yên tĩnh thời điểm, hắn liền nhìn lên trời xanh. Nam nhân ngồi ở bên ngoài ghế dài thượng, có chút phát ngốc nhìn không trung. Một cái tay bộ có tàn tật hài tử chạy tới hắn bên cạnh, ở đồng dạng nâng đầu nhìn trong chốc lát sau, hài tử rốt cuộc nhịn không được hỏi: Lãnh tiên sinh, ngươi đang xem điểu sao? Không phải. Nam nhân cười cười, hài tử tắc càng thêm nghi hoặc: vậy ngươi đang xem cái gì? Đang xem một cái bằng hữu. Người bằng hữu là thần tiên sao? Có thể nói như thế. Thần tiên ở trên trời, phù hộ chúng ta mỗi người. Kia thần tiên là một người sao? Sẽ không cô độc sao? Sẽ cô độc đi. Cho nên chúng ta rất nhiều người đều đang đợi hắn trở về. Kia hắn sẽ trở về sao? Ta tưởng nhất định sẽ. Hài tử có lẽ là nhìn chằm chằm không trung xem đến lâu rồi, xoa xoa phát sáp đôi mắt, liền lại chạy xa, chỉ còn lại có nam nhân một người. Trên mặt mỉm cười dần dần bị thương cảm thay thế được, như cũ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Ở thu dụng trung tâm đối diện trên đường, có một nhà rất nhỏ tiệm cà phê. Tiệm cà phê lão bản thực lười, thường xuyên sẽ bởi vì chính mình không muốn nhúc nhích, mà làm khách nhân chính mình đi thôi đài chế tác uống phẩm. Nhưng cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vận. Giống hắn loại này không hề phục vụ tiểu điếm, mỗi ngày đều có rất nhiều khách nhân tiến vào. Lão bản thực yên tâm, đem cửa hàng giao cho một chúng khách nhân. Chính hắn tắc bậc lửa một cây yên, đẩy cửa đi tới bên ngoài. Lúc này, một chiếc cảnh sát đình tới rồi hắn trước mặt. Theo sau, một cái tóc ngắn nữ tử, từ trên xe xuống dưới. Người trong tiệm khách nhân nhiều như vậy, người thế nhưng còn có công phu ra tới hút thuốc, ta cũng thật là phục ngươi rồi. Ngươi Ngô ca khác không được, chính là đối người yên tâm. Làm sao vậy Tĩnh Xu, lại có án tử a? Không có, đi ngang qua ngươi nơi này, lại đây nhìn xem ngươi. Nữ nhân cười cười, không có việc gì liền hảo. Bất quá ngươi này đương cảnh sát cũng đủ vất vả. Đi vào uống điểm nhi đồ vật đi. Ngô ca mời khách. Không được, đi còn phải giúp ngươi quét tước vệ sinh. Lại nói ta trong chốc lát còn có chuyện muốn đi làm. Hảo đi, ta đây liền không lưu ngươi. Nữ nhân nói xong, liền một lần nữa trở lại trong xe. Lái xe đi xa, một gian nhà hàng nhỏ. Mấy nam nhân đang ở uống rượu. Trong đó một người nam nhân nước miếng bay tứ tung. Nói mặt khác vài người trợn mắt há hốc mồm. Ta đều không lừa các ngươi. Ta tiền bối chính là thế giới này thần. Lúc ấy quỷ vật xâm nhập. Hắn một người khiêng lên toàn bộ hy vọng. Đánh bại vô số quỷ thần. Sáng tạo thế giới mới. Lúc này mới có chúng ta hiện tại sinh hoạt. Liền các ngươi còn khoác lác so. Cái này cái kia. Nói cho ngươi. Cử đầu ba thước có thần minh. Tiểu tâm nửa đêm ngủ rồi. Đầu lưỡi bị cắt rớt. Ngươi nhưng thôi đi. Ta xem khoác lác so chính là ngươi. Ngươi tiền bối như vậy nghiêu so. Ngươi như thế nào còn đi làm bảo an. Ngươi hẳn là đi đường lãnh đạo quốc gia a. Ta đó là cho người khác cơ hội. Các ngươi biết cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ở một tòa phồn hoa đô thị trung tâm vị trí. Tồn tại một cái anh hùng quảng trường. Trên quảng trường đứng sừng sững một tôn thật lớn pho tượng. Pho tượng là một người tuổi trẻ nam nhân. Như là thiên sứ giống nhau. Sau lưng có một đôi cánh. Ôm cánh tay. Mắt lộ ra uy nghiêm quan sát phía trước. Rất ít có người biết. Này tôn điêu khắc vì cái gì sẽ tồn tại. Cũng quên mất người này rốt cuộc là ai. Nhưng là, nơi này lại thành các du khách thánh địa. Thậm chí có người nói, đã từng nhìn thấy quá này điêu khắc bản nhân. Ở điêu khắc phía dưới, có một cái hộp thư. Bọn nhỏ tổng hội viết một ít đồ vật. Quăng vào hộp thư, nghe nói anh hùng có thể thu được bọn họ gửi thư. Mới đầu bọn nhỏ đều tin tưởng. Nhưng là theo hộp thư bị tắc đến tràn đầy hôi hổi. Liền không hề có người tin. Hồng quả, ngươi cái này nha đầu thối. Chạy nhanh lên đi học. Thái Dương vừa mới sơ thăng. Nữ nhân thật lớn giọng. Liền đem trên giường thiếu nữ. Sinh sôi giống lên lên. Thiếu nữ xoa xoa đôi mắt. Theo sau liền tinh thần đầu 10 phần từ trên giường nhảy xuống tới. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Trung niên nữ nhân đi đến. Kết quả nàng mới vừa tiến vào. Đã bị thiếu nữ ôm chặt. Buổi sáng tốt lành mụ mụ. Người đứa nhỏ này. Chạy nhanh đi ăn cơm. Là. Hồng quả vui vẻ đáp. Dưới ánh mắt ý thức nhìn phía cửa sổ. Phảng phất ở nơi đó đang có một đôi ôn nhu ánh mắt. Ở nhìn chăm chú nàng. Cứ việc nàng biết. Bọn họ có lẽ sẽ không tái kiến. Ở một mảnh thuần trắng sắc trong không gian. Không ngừng vang vọng một cái toái toái niệm thanh âm. Hảo phiền a, như thế nào sẽ có nhiều như vậy quy tắc muốn thành lập. Thật hoài nghi Tiêu Mạch lúc ấy là như thế nào nhịn qua tới. Thật vất vả mới ổn định không gian. Hoàn thiện sinh mệnh quy tắc. Này còn có nhiều như vậy lung tung rối loạn quy tắc yêu cầu sửa sang lại. Ai tới giúp giúp ta. Ta muốn điên rồi. Ngoặc kép, toàn thư xong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.